Chương 698, trao đổi thông tin, tin tức về vẹn trở thức tỉnh. Bị mấy chục vết thương nặng, con tê giác màu vàng lập tức tắt thở, cơ thể khổng lồ ầm ầm ngã sang một bên, máu tươi màu vàng chảy ra bên ngoài từ chỗ bị thương, trông hết sức thê thảm, dù nó đã chết nhưng nó vẫn tản ra một luồng hung uy đáng sợ, khủng khiếp đủ chấn trụ tu sĩ tứ dương kỳ trở xuống. Tuy vậy, khi so với Ngọc Trang thì con tê giác đầu đàn này chẳng ở cùng một đẳng cấp. Ngọc Trang có thể tiêu diệt luôn cả vẹn trở sở hữu chiến lực ngang tu sĩ ngũ dương trung kỳ một cách đơn giản, không đổ một giọt mồ hôi. Con quái vật khốn kiếp đã chết, người đàn ông đang đứng sau lưng Ngọc Trang nói với khuôn mặt sửng sốt, ông ta không tin vào mắt mình nữa. Đó là con quái vật từng phá hủy luôn cả một khu dân cư hơn 2.000 người, thế mà nó đã chết chỉ trong nháy mắt những người tiến hóa khác bần thần, vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn vui mừng. Cô ta là người tiêu diệt con quái vật, người đàn ông thủ lĩnh liền rời tầm mắt về phía Ngọc Trang, dù chỉ nhìn một bóng lưng mảnh mai nhưng người đàn ông lại cảm thấy bản thân ông bé nhỏ so với Ngọc Trang, một cô gái đắm chìm trong vầng hào quang che lấp cả mặt trời. Gào vào lúc này, mấy chục con tê giác khác liền rít gào trong sự phẫn nộ, con đầu đàn vốn dĩ sẽ đưa bầy đàn bọn chúng tiến lên một cấp độ cao hơn nữa, nhưng chuyện đó đã không thể xảy ra, con đầu đàn vừa bị giết chết bởi một con mồi bé nhỏ. Ầm ầm bọn tê giác điên cuồng, chúng nhắm vào những người sống sót để tông mạnh, bốn chân khổng lồ dẫm lên mặt đất tạo nên những tiếng động trầm trọng, bọn chúng dùng cơ thể to lớn hút tới, không quan tâm đến việc dùng quá nhiều sức mạnh sẽ khiến thân thể chúng bị thương. Không tốt, người đàn ông liền hét lên, ra hiệu cho những người tiến hóa khác. Cường hóa sức mạnh, ông ta chẳng hề do dự trong việc tiếp tục sử dụng dị năng có thể khiến cho lực chiến của một nhóm người tăng mạnh, đạt tới tứ dương kỳ trở lên. Dị năng cường hóa sức mạnh. Nhưng đổi lại, cơ thể ông ta phải nhận lấy một luồng áp lực kinh khủng, cơ quan nội tạng nhộn nhạo, đầu óc bắt đầu có cảm giác mê muội, không đủ tỉnh táo nữa. Dù vậy, người đàn ông vẫn quay đầu, ông ta dùng một đôi bàn tay cứng rắn như thép để tiếp ứng những người tiến hóa khác đang bị tấn công bởi lũ quái vật hung tợn. Giết mọi người không phải là kẻ yếu hèn, ai ai cũng từng trải qua nhiều trận chiến đấu đẫm máu, làm sao sợ hãi lũ quái vật chứ, bằng ánh mắt mãnh liệt, không sợ hãi. Mọi người cầm lấy lũ khí là những khúc xương nhọn hay các khúc gỗ tiến hóa cứng cắp để chiến đấu. Tuy nhiên, bọn họ đã không có cơ hội đối đầu với lũ tê giác đang điên dại kia. Bởi vì, hai tiếng nói nữ tính đồng thời vang lên cùng một lúc, tiếng nói phát ra từ Dương Khả và Tiêu Mị. Ngũ hành thánh thuật kim quang hỏa cầu thuật tầm ầm ầm hơn 30 mấy vệt ánh sáng màu vàng pha trộn một ít màu đỏ nóng bỏng lao xuống từ vùng trời. Mỗi một vệt sáng đều nhắm vào một con tê giác để tấn công. Chúng nổ tung ngay khi chạm vào lớp da dày của bọn quái vật, năng lượng cuồng bạo từ vụ nổ lập tức xé nát cơ thể bọn tê giác, giết chết bọn chúng ngay tại chỗ. Cái gì, những người tiến hóa bao gồm cả người đàn ông là thủ lĩnh đều ngây người. Bọn họ còn định liều mạng một phen, sao mọi thứ trở nên dễ dàng đến vậy, cả một bầy tê giác nguy hiểm, từng phá hủy nhiều nơi tập trung của con người lại bị tiêu diệt như thể đây là một giấc mơ mỹ hảo vậy. Phải biết rằng, con tê giác đầu đàn sở hữu sức mạnh năng lực tiến hóa, cực kỳ khó chơi, bọn còn lại cũng không phải dạng tầm thường, chúng đều là quái vật khát máu. Thế nhưng, người đàn ông nhìn vào hai cô gái trẻ vừa mới xuất hiện, hai cô gái kia đang đứng bên cạnh một cô gái đặc biệt người luôn toát ra một khí chất, thần thái, hào quang làm người khác kính phục. Đứng trước những cái xác quái vật khổng lồ rất đáng sợ, cô gái đó nhẹ nhàng quay đầu nhìn vào người đàn ông cùng những người tiến hóa khác. Mọi người vẫn ổn chứ, Ngọc Trang cười khẽ trong khi hỏi với âm thanh dịu nhẹ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngọc Trang, hầu như mọi người, bao gồm cả những cô gái trong nhóm người tiến hóa đều ngây ngốc trong giây lát. Bọn họ nhìn thấy, không chỉ là Ngọc Trang, mà còn là một vầng mặt trời giữa ban ngày, một vầng mặt trời tỏa sáng còn rực rỡ hơn cả mặt trời đang treo trên cao kia, một vầng mặt trời ấm áp, gần gũi làm nội tâm mọi người yên tĩnh, bình ổn lại. Chúng tôi không có gì, chỉ là bị thương nhẹ một chút. Người đàn ông thủ lĩnh cố gắng trấn tĩnh bản thân, ông lên tiếng trả lời Ngọc Trang. Vậy thì tốt. Ngọc Trang khẽ gật đầu. Chúng tôi sẽ thu lấy thi thể của con tê giác đầu đàn, còn những con tê giác còn lại thuộc về mọi người, bao gồm cả các viên tinh thể của bọn chúng. Điều này có thể sao, chúng tôi không phải là người đánh giết bọn chúng? Người đàn ông thủ lĩnh kinh ngạc hỏi lại. Tất nhiên. Chúng tôi làm sao có thể để ý mấy viên tinh thể kia chứ, Dương Khả nhanh nhẹn đáp. Đúng vậy, hãy lấy hết đi, chúng tôi chỉ cần tê giác đầu đàn này là đủ rồi. Tiêu Mị nhẹ giọng nói ra. Vậy thì cảm ơn các vị. Người đàn ông thở dài một hơi, nói thật, ông ta tất nhiên ham muốn thân thể bọn quái vật, tinh thể tiến hóa, trong đó có một vài viên tinh thể biến dị có thể làm cho người bình thường đạt được sức mạnh không tưởng là dị năng. Có thêm vài người dùng dị năng thì cơ hội sinh tồn của khu con người tập trung sẽ nâng cao lên rất nhiều, còn tinh thể tiến hóa bình thường giúp bọn chúng đề cao sức mạnh, thậm chí là tiến hóa thêm một cấp độ nữa. Tôi là Sở Vẩn Phơ Lúc Hẹ. Nhờ vào những người khác tin tưởng để bạt tôi làm thủ lĩnh một khu tập trung của hơn 15.000 người dân của quốc gia Bạ Ly. Sơ Vân Phơ Lụt Kẹ khẽ giới thiệu, vẻ mặt kính trọng và cảm kích khi nhìn vào nhóm Ngọc Trang. Xin hỏi các vị tên là gì? Sơ Vân Phơ Lụt Kẹ hỏi xong, ông liền trưng ra một vẻ mặt chờ đợi. Những người khác cũng không có hành động như thu hoạch chiến lợi phẩm, bọn họ đều tập trung vào nhóm Ngọc Trang. Những con người lạ nhưng lại mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng. Quan trọng hơn là nhóm Ngọc Trang đã cứu bọn họ, còn cứu luôn cả những người dân khác khỏi sự đe dọa từ bầy tê giác khổng lồ. Xin chào, tôi là Nguyễn Ngọc Trang, cũng là một hồng y giáo chủ của Quang Minh giáo đình ở quốc gia Nhỉ Hiển xạ cạnh bên. Ngọc Trang từ tốn nói. Còn tôi là Dương Khả. Dương Khả mỉm cười trong khi nói. Tôi là Tiêu Mị, rất vui khi được gặp gỡ mọi người. Tiêu Mị nhẹ nhàng lên tiếng. Ồ, các vị đến từ tận nơi xa xôi là Nhỉ Hiển xạ ở phương Bắc, sau đó là một cuộc hành trình rất dài đấy. Sở Vẩn Phở Lụt Kẻ ngạc nhiên nói ra. Đúng vậy, chúng tôi chỉ mất khoảng 3 giờ là có thể đến được đây. Khi đó, chúng tôi phát hiện các bạn đang chiến đấu ác liệt chống lại quái vật nên chúng tôi liền giúp đỡ. Dương Khả khẽ nói. 3 giờ đồng hồ? Sở Vẩn Phở Lụt Kẻ kinh ngạc. Khoảng cách từ nơi này đến Nhỉ Hiển xạ là rất xa đấy. Còn có nhiều quái vật nguy hiểm. Mạnh mẽ nữa, những người khác kinh hô. Đó là một hành trình không thể đến điểm đích nếu như người khởi hành là bọn họ. Thử nghĩ xem, giữa vùng đất hoang dù, hoang dã ngập tràn quái vật, vẻn trờ đáng sợ, trong đó không thiếu sinh vật tiến hóa cấp 5. Bọn họ lấy gì để vượt qua được chứ? Cho nên việc di chuyển một đoạn đường băng qua một quốc gia là một cuộc hành trình không tưởng. Tuy vậy, ba cô gái trẻ đang đứng đối diện bọn họ đã làm được điều đó. Quần áo, đầu tóc vẫn gọn gàng chứng minh ba cô gái không gặp quá nhiều khó khăn. Mà quan trọng nhất, điên cuồng nhất là khoảng thời gian, chỉ cần 3 tiếng đồng hồ thời gian không còn sớm nữa, mặt trời chuẩn bị lặn rồi, tôi nghĩ các bạn nên thu dọn chiến lợi phẩm rồi trở về đi. Ngọc Trang điềm đạm nói, cô hơi ngước nhìn về phía vùng trời cao, mặt trời đang rơi xuống đường chân trời, thời gian cho đến khi trời tối hẳn là mấy chục phút nữa thôi. Nếu như còn ở lại bên ngoài hoang dã giữa trời tối, giữa khu rừng băng tuyết thì rất nguy hiểm, đó là giờ sinh học của một số sinh vật khủng bố đi săn. Mặt trời đang lặn xuống, mọi người hãy bắt tay vào làm việc, chúng ta sẽ khởi hành trở về căn cứ trong vòng 5 phút nữa. Sơ Vẩn Phơ Lụt Kẹ liền quay người ra phía sau, ông ta để cao giọng nói với hơn 100 người khác. Vâng, cả đám người cất tiếng đáp lại rồi tản đi, mặc dù bọn họ vẫn dành sự quan tâm lớn cho nhóm Ngọc Trang, các đôi mắt hiếu kỳ, tò mò vẫn chú ý vào ba cô gái đặc biệt. Bọn họ cho rằng ba cô gái này đều là người tiến hóa dùng được dị năng mạnh. Tôi thay mặt cho mọi người cảm ơn các vị vì đã cứu chúng tôi. Sở Vẩn Phơ Lụt Kẻ tiến đến gần Ngọc Trang. Ông ta không ngời trong khi nói bằng âm thanh chân thành. Không có gì, thời buổi này, con người cần phải biết bảo bọc lẫn nhau, bảo vệ nhau khỏi đám quái vật. Nếu không con người sẽ bị đá ra khỏi hành tinh gái ạ. Ngọc Trang bình tĩnh nói. Đúng vậy, nhưng có một số người vẫn không hiểu điều đó. Sơ Vẩn Phơ Lụt Kẹ thở dài, vẻ mặt hơi buồn bã. Thôi không nhắc đến chuyện buồn nữa, tôi muốn mời các vị đi đến căn cứ, nơi những người sống sóng giống như chúng tôi tụ tập lại với nhau để chiến đấu với lũ quái vật. Căn cứ cách nơi đây khoảng 20 phút đi đường. Được thôi, chúng tôi mới tới đây, còn chưa quen tình hình cho lắm, cho nên chúng tôi sẽ ở lại nơi căn cứ kia một thời gian ngắn. Ngọc Trang nhẹ nhàng trả lời. Tốt quá. Tôi chắc chắn rằng những người dân của Bạ Ly sẽ hoan nghênh các vị. Sơ Vân nói với vẻ mặt mừng rỡ. Các vị biết không, bọn tê giác này chính là ác ngộng của một số căn cứ nhỏ. Chúng từng tấn công mấy căn cứ và phá hủy, giết hại người dân của Bạ Ly. Thân là một thủ lĩnh của căn cứ lớn, tôi dẫn theo nhiều đồng đội tìm kiếm bọn tê giác hơn một tuần lễ mới thấy bọn chúng rồi tiến hành vây quét. Không ngờ, bọn chúng lại tiến hóa thêm một bước nữa, cho nên chúng tôi gặp phải nguy hiểm. Nếu như không có các vị giúp đỡ thì chúng tôi đã trở thành bữa ăn tối của bọn chúng. Ngày sau, chắc chắn rất nhiều người dân sẽ bị chúng giết hại. Thì ra đây là lý do khiến các bạn liệu mình chém giết với bọn tê giác này sao? Dương Khả nói với nét mặt cảm động. Thật là một cử chỉ cao cả, Tiêu Mị khe nói. Chúng tôi không phải cao cả gì, chúng tôi chỉ muốn giải quyết nguy cơ bên cạnh nơi sinh sống mà thôi. Sơ Vẩn Phơ Lụt Kẹ khe nói, ông ta cười khổ vì lời khen ngợi của Tiêu Mị. Dương Khả, Tiêu Mị đi theo sau Ngọc Trang, trở thành người thân quan trọng của Ngọc Trang. Vì vậy, ngay khi có được phần thưởng Ngũ Dương Thánh Quả thì Ngọc Trang liền giao cho Dương Khả và Tiêu Mị. Ngọc Trang không thiếu Tứ Dương, Ngũ Dương Thánh Quả vì trong chuyến đi thám hiểm lúc trước, cô ấy tiêu diệt khá nhiều vẹn trở thức tỉnh, mỗi một tồn tại khủng bố như vậy đều có chiến lực đạt Tứ Dương kỳ trở lên. Ngọc Trang không giữ nhiều thánh quả, cô chỉ lấy 2 Ngũ Dương Thánh Quả, số còn lại giao cho Quang Minh Giáo Đình cất giữ, dùng để lấy làm phần thưởng thúc đẩy sự cố gắng của các thành viên khác, tác dụng khá lớn, rất nhiều thành viên đang nỗ lực vì muốn đạt được một thánh quả. Điều này giải thích cho việc tại sao Dương Khả, Tiêu Mị có thể giết chết toàn bộ tê giác cảnh giới tam dương, tứ dương sơ kỳ bằng một đòn pháp thuật ngũ hành thánh thuật kim quang hỏa cầu thuật, một pháp thuật trộn lẫn 3 loại linh lực khác nhau, bộc phát ra uy lực cực mạnh nhưng không ổn định. Pháp thuật này từng được Ngọc Trang tìm hiểu rồi cải tiến một lần, cho nên mới có sức tấn công lớn, pháp thuật thích hợp sử dụng đánh với kẻ địch có số lượng đông đảo. Ngũ hành thánh thuật của Quang Minh Thánh Điển không gò bó cách sử dụng của tu sĩ. Mỗi một người đều có thể tìm ra cách chiến đấu riêng của họ, không lệ thuộc vào khuôn mẫu được định sẵn giống như các loại pháp thuật cấp thấp của tu chân giới. Các pháp thuật cấp cao của tu sĩ thì đã giải quyết hạn chế đó, cho nên hệ thống phân đẳng cấp pháp thuật hình thành. Dọc đường đi xa, Ngọc Trang ít khi tham gia vào các trận chiến nhỏ với quái vật cấp 4 trở xuống. Cô muốn cho Dương Khả, Tiêu Mị làm quen với sức mạnh mới, để bọn họ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng sinh tồn nếu như Ngọc Trang không ở bên cạnh. Lúc đầu, hai người có hơi vất vả, khó thích ứng vì bỗng nhiên có sức mạnh lớn lao, giống như một đứa trẻ lại đột nhiên nhận được thể chất của một lực sĩ đô vật vô địch thế giới vậy, cầm một cái ly thủy tinh cũng không xong, ngó lơ một chút thì cái ly thủy tinh đó sẽ vỡ nát. Sau 5 phút, mọi người thu dọn xong hết, một vài người tiến hóa biến dị dùng dị năng như tạo ra một kim loại hình vông, hay đất cứng để vận chuyển các thân thể bọn tê giác khổng lồ trở về. Thì tê giác giúp con người tăng cao sức mạnh, không thể bỏ lại được dù chúng rất cồng kềnh khó vận chuyển, cần bỏ ra vài người dùng dị năng, nghĩa là bọn họ sẽ không còn sức lực tham gia chiến đấu nếu như gặp phải quái vật trên đường về. Mỗi một tê giác nặng mấy tấn cho đến mấy chục tấn, trọng lượng khủng khiếp của chúng có thể làm tổn hao sức lực của một người tiến hóa cấp 4. Mấy chục người hợp lực dơ cao mấy tấm kim loại hình dẹp ngang, bọn họ cực kỳ vất vả, nhưng bọn họ lại cảm thấy bị tổn thương khi... Con tê giác đầu đàn đâu rồi, hãy để chúng tôi giúp các vị vận chuyển nó. Sơ Vẩn Phơ Lụt Kẹ hỏi bằng âm thanh nhiệt tình, con đầu đàn thì nặng nhất, chất lượng khá cao cho nên khối lượng có thể lên tới hơn 20-30 tấn. Không cần đâu, nó đang nằm ở đây. Tiêu Mị nói khẽ, cô chỉ tay vào cái nhận chứa đồ có không gian mấy trăm mét vuông. Ở đó Sở Vân nghi hoặc, những người khác cũng vậy, bọn họ không hiểu tại sao một con quái vật to lớn lại ở trong một chiếc nhẫn đẹp đẽ. Trông rất quý giá vậy này gọi là nhận chứa đồ, một vật phẩm đặc biệt của Quang Minh Giáo Đình. Ngọc Trang cười khẽ. Tiêu Mị, em hãy để mọi người nhìn xem một chút đi. Tiêu Mị gật đầu một cái, cô vận chuyển linh lực kích hoạt nhận chứa đồ. Một tia sáng bắn ra từ chiếc nhẫn nhỏ bé, nó nhanh chóng biến thành một con quái vật to lớn trước những đôi mắt ngây ngốc của mọi người. Thật thần kỳ, Sở Vân cảm khái. Đúng thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một vật như thế lại tồn tại, mọi người kinh ngạc thốt lên. Để tôi mang giúp mọi người. Dương Khả cười hì hì, cô bước lại gần các cơ thể tê giác khổng lồ rồi đặt tất cả chúng vào bên trong nhận chứa đồ. Cảm ơn. Sơ Vẩn Phơ Lụt Kẹ nói với vẻ mặt cứng đờ vì ngạc nhiên không còn lời nào diễn tả được nữa. Và rồi cả nhóm người lẫn nhóm Ngọc Trang bắt đầu rào bước, dưới ánh sáng đang dần ngã thành màu tối, cả nhóm người bước đi trên nền đất băng tuyết lạnh lẽo. Các cơn gió mạnh cứ thổi ngang tạo ra các tiếng xé gió. Sơ Vân, dị năng của ông rất đặc biệt nhỉ? Dương Khả bỗng dưng bắt chuyện với Sơ Vân. Đúng đó, dị năng có thể tăng cường sức mạnh của nhiều đồng đội, một dị năng rất tuyệt vời, Tiêu Mị than thở trong khi nói. Tôi rất may mắn khi là người sở hữu loại năng lực đó. Sơ Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nó đã từng cứu mạng tôi nhất nhiều lần, nếu như dị năng này có thể tiến hóa hơn nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dương Khả nghĩ ngợi trong khi nói. Cảnh giới của Sở Vân Phơ Lụt Kẹ là tứ dương trung kỳ, khi dùng dị năng, ông ta cho phép hơn 20 người đạt tới cảnh giới ngang bằng với ông ấy, một dị năng rất hiệu quả trong chiến đấu. Tôi chỉ hấp thụ được một viên dị năng đó thôi. Sơ Vân cười khổ. Ông biết tin tức về dị năng rằng khi hấp thụ hơn 2 viên tinh thể biến dị thì dị năng sẽ tăng cấp, gia tăng sức mạnh đáng kể. Đáng tiếc là Sở Vân lại không tìm thấy viên tinh thể biến dị cùng loại thứ hai, nếu không ông có thể cho phép mấy chục người đạt sức mạnh đấu tứ dương hậu kỳ mặc dù cảnh giới chỉ là tứ dương trung kỳ. Tôi luôn nghe các vị nhắc tới cái tên Quang Minh Giáo Đình, đó là một tổ chức ở Nhị Hiền Xạ sao Sở Vân hiếu kỳ. Ngay cả một vật phẩm thần kỳ như nhận chứa đồ cũng bắt nguồn từ Quang Minh Giáo Đình, cho nên Sở Vân mong muốn tìm hiểu về tổ chức mà ông chưa bao giờ nghe đến cái tên. Tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình ở Nhị Hiển Xạ là Thập Linh Hỏa Thành, một tòa thành trì hùng vĩ có thể chứa gần 200.000 người cùng sinh sống, đó cũng là vùng đất yên lành nhất của Nhị Hiển Xạ. Tiêu Mị Bình thản nói, hơn 200.000 người cùng sinh sống ư? Sở Vân kinh ngạc đến mở to đôi mắt ra. Trời ạ, với số lượng con người đó còn sợ gì bọn quái vật nữa? Những người khác không khỏi thốt ra thành tiếng. Trong lúc di chuyển, Dương Khả, Tiêu Mị tích cực tuyên truyền thông tin về giáo đình cho nhóm Sở Vân Phở Lục Hẹ, càng hiểu rõ thì bọn họ càng ước ao có thể đến Thập Linh Hỏa Thành một lần để tham quan hay là định cư ở nơi an toàn đó luôn. Quá tuyệt vời, ba chữ diễn đạt đúng Thập Linh Hỏa Thành ở Nhị Hiển Xạ. Thông qua cuộc trò chuyện, Dương Khả, Tiêu Mị cũng tìm hiểu về vùng đất phía bắc của Bạ Ly. Sở Vân kể rằng, có rất nhiều nơi tập trung của con người, trong đó các căn cứ lớn hoạt động mạnh mẽ nhất, đánh giết vẹn trờ. Các căn cứ nhỏ thì khá nguy hiểm vì luôn sợ bị bọn quái vật, bầy vẹn chờ lớn tấn công. Tổng thể, con người không tới mức tuyệt vọng, vẫn có nhiều căn cứ đủ sức dọn dẹp luôn cả bầy vẹn chờ trong các thị trấn lớn. Đó chỉ là thời buổi đầu của thời đại tiến hóa, mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn dành cho con người nơi đây vì sự xuất hiện không có điểm báo trước của vẹn chờ thức tỉnh, lại còn có những sinh vật, bầy đàn khủng khiếp, cường đại. Số người chết đang tăng lên. Còn số người ra đời thì rất ít, lại cần thời gian phát triển, trưởng thành cho nên cả quốc gia Bạ Lỷ đang bị đẩy vào bờ vực hủy diệt. Bây giờ, các căn cứ nhỏ đều sát nhập vào căn cứ lớn. Giống như Sở Vân Phở Lụt Kẻ đang dẫn theo đội ngũ của ông, một số thành viên từng là nhân vật thủ lĩnh của căn cứ nhỏ. Ngoại trừ bầy tê giác này, chúng tôi còn nhận được một tin nhắn yêu cầu hợp tác vây quét một con vẹn chờ đặc biệt từ một người tiến hóa cấp 4 tên là Xào Dạ Vốn Vẹ Dạ. Theo như lời nói của Xào Dạ thì đó là một vẹn chờ hết sức nguy hiểm, nó có một đôi mắt màu bạc rất kỳ lạ. Sở Vân nghiêm mặt nói. Xào Dạ gửi lời yêu cầu hợp tác cho 5 thủ lĩnh giống như tôi, 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ tập trung ở dưới chân ngọn núi Vầng. Theo như ông kể thì tôi có thể nói cho ông biết lai lịch chính xác của vẹn chờ kỳ lạ đó. Loại vẹn chờ có đôi mắt màu bạc rất đặc biệt, Quang Minh Giáo Đình đặt cho chúng một cái tên. Vẹn chờ thức tỉnh, Ngọc Trang chăm chú nói. Đôi mắt toát ra một sự ngưng trọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.